Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615, chương 616, tỉnh lại. Hắc Thạch Thành, một gian đảm nhiệm huấn luyện phòng trong nhà gỗ. Ánh mắt Cu Ả Hắc Sát Đờ đẫn nhìn ngoài cửa sổ xuất thần. Ngay cả khóe miệng nước miếng chảy ra lão trường, hoàn toàn làm ướt hắn tiết áo sơ mi trắng cổ áo. Cũng không có phát hiện, ngoài cửa sổ vạn dặm không mây, đến cái lông chim cũng không thấy được. Như vậy có thể suy đoán ra, Hắc Sát Hàng này không phải là thấy được nào đó mê người phong cảnh sau khi ngẩn người, mà là ở chịu khổ rồi không thuộc mình hành hạ sau khi đã xảy ra tuyệt đối tan vỡ trạng thái. Lại nói trước lúc này, Hắc Sát đối với trước mắt ở nơi này Hắc Thạch Thành sinh hoạt, hoàn toàn là hài lòng tới cực điểm. Sinh hoạt hàng ngày, hắn đều là mặc cả bộ quân trang như vậy hoa phục, ăn uống thiêu đao tử, hoa màu bánh bao, đại thịt béo, khó như vậy được mỹ thực. Một ngày khổ cực công việc sau khi, bất kể là đi quảng trường múa ương ca, hay lại là nhảy quảng trường múa, đều là loại cực lựa chọn tốt. Thậm chí, dù là chẳng qua là nằm tại chính mình nhà gỗ, yên lặng nghe một đoạn radio tiết mục, đối với Hắc Sát mà nói, cũng là một loại hoàn mỹ hưởng thụ. Hơn nữa ở đi theo Ngưu lão gia trong đoạn thời gian này, hắn thân phận địa vị cũng là lấy được thẳng tắp như thế thăng. Từ lúc ban đầu Ngưu lão gia bắt được nô lệ, sau khi đến con chốt thí, rồi đến Hắc Thạch bộ lạc bình thường nhất thành viên, cho đến trước đây không lâu, hắn Hắc Sát canh là trở thành một tên vinh quang thục sơn thần giáo giáo đồ. Như vậy sinh hoạt là tốt đẹp như vậy, thậm chí ở Hắc Thạch bộ lạc phân phối lão bà hàng ngũ, hắn đều xếp hàng 931 cao vị. Cũng nói, hắn chỉ chờ tới lúc trước mặt 930 cá nhân, cũng từ đến từ Tây Bộ dư mạch tù binh, hoặc là bên ngoài thương đội giao dịch tới đầy tớ gái, phân phối đến lão bà sau khi. Như vậy, hắn Hắc Sát cũng sẽ hạnh phúc chia được một cái to thắt lưng mập mông đít, to thủ chân to phụ nhân làm vợ. Từ đó sau khi sinh một đống lớn nhãi con, chờ đến bọn họ hơi lớn một chút sau, đem bọn họ đưa vào học trước ban học, không nghe lời quất bọn họ, không học tập cho giỏi cũng là quất bọn họ. Tóm lại, nhất định phải đem bọn họ bồi dưỡng thành có thể xây dựng Hắc Thạch bộ lạc hữu dụng nhân tài. Chỉ là suy nghĩ một chút, Hắc Sát cũng sẽ từ tuyệt vời ảo tưởng, không nhịn được bật cười. Đáng tiếc là, người đang ra ngồi họa từ ngày qua, vì kịp thời nắm giữ Cơ thị cùng Vân thị này hai bộ tộc lớn làm chủ tạo thành chinh phạt quân chiều hướng, Ngưu lão gia yêu cầu ở nơi này chi chinh phạt đại quân đi Lạc Lôi Sơn mạch đường phải đi qua, bố trí một cái nhãn tuyến, có thể đuổi kịp lúc đem chinh phạt đại quân chiều hướng truyền hồi Hắc Thạch bộ lạc tới. Vì vậy, không biết Ngưu lão gia là như thế nào cân nhắc cái này muốn chết nhiệm vụ rơi xuống đáng thương Hắc Sát đầu. Thật ra thì sắp tối sát cái này tháp Jerry sa mạc thổ dân, trở về sa mạc một đoạn thời gian, làm một chút nhãn tuyến cái gì, căn bản không phải đại sự gì. Nhưng là phải mệnh là, Hắc Sát còn cần học được đơn giản sử dụng máy điện báo, có thể khắp nơi phát hiện chinh phạt đại quân tiền phong xuất hiện ở tháp Jerry sa mạc thời điểm, kịp thời đem tin tức phát trả lại. Cứ như vậy, nhưng là thiếu chút nữa đem đáng thương Hắc Sát hại chết, làm tàn phế. Vốn là Ngưu lão gia cũng dự định ở thời gian nửa tháng trong để cho Hắc Sát học biết cái này đơn giản kỹ năng. Lời như vậy, có thể lẫn vào Khương quân thương đội cùng đi, nhẹ nhàng thoải mái vượt qua thổ kê bộ lạc khống chế khu vực nguy hiểm. Kết quả cuối cùng là Ngưu lão gia ở thời gian nửa tháng sau khi sắp tối sát đạp lộn mèo trên đất lại thêm mấy đá. Sau đó cho ra cuối cùng 5 ngày phải học được máy điện báo thao tác thời hạn, bởi vì khi đó Khương quân thương đội cũng đi xa, rất khó đuổi theo bọn họ. Ngũ ngày phi sắp tới rồi, đợi một hồi là Ngưu lão gia tự mình nghiệm thu kết quả thời khắc. Nhưng là Hắc Sát cảm giác mình trong đầu đơn giản là một đoàn tương hồ. Cũng nói, hắn mẹ nó chết chắc. Sao Ngưu lão gia bách bận rộn rút ra trống ra, đi vào máy điện báo nhân viên điều khiển huấn luyện phòng. Hôm nay là hắn đối với hắc sát tiểu tử kia cho ra kỳ hạn chót, chẳng qua là hắn đi sau khi vào phòng, nhìn hắc sát kia mặt đầy ai mặc lớn hơn tâm tử biểu tình biết, hắc sát tiểu tử này học được cọng lông tuyến máy điện báo thao tác. Trong nháy mắt, Ngưu lão gia cảm giác mình sọ đầu đau lợi hại. Hắn thấy đơn giản như vậy phát tin kỹ thuật, ở những thủ hạ này hàng thổ sản môn học tập, thế nào này bao nhiêu khó khăn. Hắn phỏng chừng, sợ là đi sơn lâm tiền thối lại thông minh một chút heo núi trở lại, cũng sớm là sẽ. Hít sâu một hơi, Ngưu lão gia biết rõ mình không thể xung động, chỉ là thể xác phương thức giáo dục. Đối với mấy cái này trơn nhẵn không chuồn thủ lưu manh môn, sợ là đã có không tới nhiều đại tác dụng. Rốt cuộc, Ngưu lão gia quyết định sử dụng ra cuối cùng trung cực tuyệt chiêu. Chỉ thấy Ngưu lão gia ở hắc sát sau ót sáng một bạt tai. Sắp tối thạch từ mộng du như thế trạng thái chi, trực tiếp phiến tỉnh lại. Tiếp đó, hàng này cưỡng ép nặn ra một cái mặt mày vui vẻ, cho hắc sát tới một đại quản cô đọng tinh hoa máu gà. Hắc sát, ta cho ngươi biết tiểu tử, nếu như đang chờ sau đó trắc nghiệm hợp cách lời nói, ngươi luôn nhớ phân lão bà hạng. Lão gia ta cho ngươi nói 500 người đứng đầu, nếu là không hợp cách lời nói, như vậy đẩy sau 5.000 danh. Nghe vậy hắc sát sau khi, trong nháy mắt là giống như chạm điện như thế từ băng ghế một cái bắn ra. Sau đó miệng hắn lẩm bẩm nói nhỏ đến cửu cửu thêm phép trừ khẩu quyết, thủ 10 đầu ngón tay, càng là bóp ra đầy trời tàn ảnh tới. Cuối cùng, hàng này dùng vượt xa đến bình thường vô số lần tốc độ, miệng tính ra kết quả, 931 danh, giảm đi rồi 500 danh sau khi, là 331 danh. Đúng coi là một chút cũng không sai. Cái này vô mỹ tốt thứ tự, để cho hắc sát không nhịn được run lên. Đây chẳng phải là có nghĩa là, hắn hắc sát ở nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, trở lại nơi này hắc thạch thành, thỏa thỏa có thể chia được một cái béo béo mập mập lão bà. Về phần vạn nhất khảo hạch không nói chuyện, hắc sát căn bản không dám tưởng tượng đến cái kia tàn khốc hậu quả. Bởi vì làm không tốt, vậy cũng là 10 năm sau này chuyện. To lớn động lực cùng áp lực, trong nháy mắt để cho hắc sát mắt tràn đầy kiên định thần thái. Hắc sát biết, lần này khảo hạch vô luận như thế nào, hắn đều muốn phải thông qua. Sau 20 phút, Ngưu lão gia hài lòng từ huấn luyện phòng đi ra. Trong đầu nghĩ đến, mấy cái này gian ra, không cho bọn hắn tới điểm ác, bọn họ nơi nào sẽ biết thiêu đốt tiểu vũ trụ loại kỹ năng này. Sự thật chứng minh, những hàng này môn cũng không ngốc mà. Rất có nhiều chút tự đắc Ngưu lão gia, mang theo tương đối khá tâm tình, hướng phòng làm việc của mình đi tới. Mới vừa đi tới rồi cửa lúc, một bóng người chạy như một làn khói tới, cách thật xa ở miệng hô đến, Ngưu lão gia, cái kia kêu thổ mục bệnh nhân rốt cuộc tỉnh. Ngưu nghe vậy lão gia sau khi, tâm càng là mừng rỡ, này cũng tiểu 20 ngày tới rồi, thổ mục kia hàng thân vết thương khôi phục tương đối khá, thậm chí cả người đều tại sâm có tuổi gà mái canh bồi bổ hạ, trắng cùng mập không ít, cũng có lẽ là bởi vì hôn mê quá lâu nguyên nhân. Nhưng là lão không thấy tỉnh lại, hôm nay ngược lại không biết nguyên nhân gì, đột nhiên chuyển tỉnh lại, hắn liền vội vàng quay lại rồi thân hình, hướng bệnh viện chạy như điên. Quyển sách đến từ kelly.tiuyencv.com. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.